Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, rất nhanh quật khởi Lưu Manh đội. Thời gian chậm rãi chuyển rời, hộp đêm càng phát ra náo nhiệt lên, miền Nam mùa đông không tính rét lạnh, sống về đêm cùng mùa hè đồng dạng phong phú. Hộp đêm, KTV những địa phương này cũng không có gì rõ ràng mùa ế hàng mùa thịnh vượng khác nhau. Đoạn thời gian trước, bởi vì Bảo Nguyên công ty lừa dối án, ảnh hưởng các chỗ ăn chơi sinh ý nhạt vài phần. Tất cả mọi người đem tiền tồn tại tiến Bảo Nguyên công ty đi kiếm tiền lãi rồi. Trong tay đầu tựu không có bao nhiêu tiền nhàn rỗi đến những địa phương này đến tiêu phí. Dù sao những này chỗ ăn chơi tiêu phí chủ lực còn phải là những kia có tiền nhất tộc, người trẻ tuổi tuy đến chỗ ăn chơi nhân số tương đối nhiều, tiêu phí năng lực lại kém xa rồi, đặc biệt là cao đầu tiêu phí, cơ hồ đều cũng có tiền nhất tộc độc quyền, bình thường tiền lương tộc đều là tiêu phí không dậy nổi. Hiện tại, theo Ủy ban thành phố bắt đầu trả lại bộ phận Bảo Nguyên công ty lừa dối án, tiền tham ô, tất cả đơn vị công khoản tiêu phí lại bắt đầu ngẩng đầu. Xét đến cùng, nhà nước luôn có thể làm đến tiền. Cách ăn mặc đắc trang điểm xinh đẹp mụ mụ tang xuyên thẳng qua ở đây từ ở phía trong, hướng những khách nhân ra sức mà chào hàng tỉ muội của nàng đám bọn họ. Tào Thừa tuy nhiên ngồi trong góc, cũng không có thể tránh được mụ mụ tang lăng lệ ác liệt ánh mắt. Tiền tiền hậu hậu hướng hắn đề cử hai lần, đều bị Tào Thừa mặt lạnh cự tuyệt. Kỳ thật Tào Thừa cũng biết, nếu như bọn hắn một bàn này có thể có 2-3 cái cùng rượu nữ làm đẹp trong đó lời mà nói, có thể rất tốt che giấu thân phận của bọn hắn, không làm cho người khác chú ý. Chung quy chỉ có 4 đám ông lớn tại hộp đêm yên lặng uống rượu, không làm điểm mặt khác giải trí, là có chút không hợp thông thường rồi. Chỉ sợ hữu tâm nhân hội đối với thân phận của bọn hắn sinh ra hoài nghi. Nhưng Tào Thừa chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Trong đội xử lý án kinh phí tương đương có hạn, tại hộp đêm gọi cùng rượu nữ tiền rất khó chi trả xuống. Coi như là đêm nay bữa này rượu tiền, cũng phải chính mình trước xuất tiền túi đệm lên, quay đầu lại đánh báo cáo. Muốn thực chi trả xuống, ít nhất cũng phải 2-3 tháng về sau. Chi trả chuyện này, tất cả mọi người có câu oán hận, nhưng trong cục cũng không có biện pháp. Tiếu Thế Cao mỗi tháng không sai biệt lắm có một nửa thời gian cùng tinh lực tại nghĩ biện pháp kiếm tiền, chỉ cần ngồi ở khu trưởng văn phòng cây nấm là xa xa không đủ. Trong vùng cũng không còn tiền, khu trưởng trong tay có thể cơ động tài chính cực kỳ có hạn, đều cho là các ngươi công an phân cục, mặt khác đơn vị uống gió Tây Bắc đi cái đó sợ sẽ là vung hồ tiêu mặt. Vậy cũng phải vung đều đều rồi. Nói cách khác, vẫn có người chửi, mắng ngươi bất công mát. Vì giải quyết cái này kinh phí thiếu vấn đề, theo phân cục đến đồn công an đều nghĩ hết biện pháp. Thậm chí ngay hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội như vậy tinh khiết bộ nghiệp vụ môn đều bố trí kiếm tiền nhiệm vụ, nhất là cấm độc đại đội. Các ngươi phá mấy cái tượng giảng điểm vượt độc án, chảo vài lần hiện trường, làm điểm độc tư trở về, cũng coi như các ngươi hoàn thành kiếm tiền nhiệm vụ. Tìm trong cục chi trả cùng rượu nữ phí tổn, sớm làm đừng đánh cái chủ ý này. Nếu cấm độc đại đội có thể có nhiều vài tên nữ cảnh sát cũng tốt, này sẽ có thể phái thượng công dụng. Đáng tiếc cả cấm độc đại đội, mẫu tựu đại hân hân một cái, bị Hòa Hình làm cái bảo bối giống nhau bảo vệ bảo hộ lên, giống nhau có nhiệm vụ nguy hiểm, tuyệt không phái nàng thượng tuyến đầu. Tào Thừa cũng không muốn lại để cho đại hân hân xông lên tuyến đầu đi. Bị Tào Thừa cự tuyệt hai lần, mụ mụ tang xoay người, không tiếng động mà mắng câu nghèo kiết xác, lắc lắc thân hình như thủy xà, vừa đong vừa đưa đi. Cái kia miệng phiết đắc, đều có 3-4 thốn dài, cảm nhận được quanh thân thỉnh thoảng quang đến kinh ngạc cùng trào phúng ánh mắt. Tào Thừa trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, đặc biệt sau đợi cái này bản án xong xuôi rồi, lão tử nhất định phải đi tìm hai cái nữ tuyến nhân. Thời khắc mấu chốt cũng có thể phái thượng công dụng. Về phần tuyến nhân có thích hợp hay không, tại đây chính là hình thức nơi công nhiên cùng bọn họ đợi cùng một chỗ. Tào đội cái này đương lúc nơi nào sẽ cân nhắc xa như vậy, may mà tại vị trí này có thể so sánh Thanh Sở Địa nhìn thẳng mục tiêu của hắn. Ngay tại cách đó không xa, vài người trẻ tuổi chính làm ầm ĩ đắc hoan. Xem xét cái kia quần áo cách ăn mặc cùng khí chất, chính là tại mặt đường thượng hỗn lăn lộn, trong đó hai ba cái trên cánh tay đều có thanh thảm thảm hình xăm. Lưu manh vô lại, nhìn qua có thể biết ngay 100% không phải người đứng đắn. Nhìn xem cái này vài người trẻ tuổi, Tào Thừa trong đầu bỗng nhiên lại toát ra Vương Vi bộ dáng đến. Người kia nếu đi lưu manh chung làm nằm vùng, có lẽ ngay trang cũng không muốn hóa, trực tiếp tự dung nhập tiến vào. Đây cũng là Tào Thừa không phục Vương Vi một trong những nguyên nhân. Loại này cho tới bây giờ không có đứng đắn thời điểm tiểu tử, dựa vào cái gì tự bò đến lão tử trên đầu đi luận bổn sự luận năng lực. Ta cái đó điểm không bằng hắn luận tư lịch, chính mình so với hắn lão nhiều hơn. Không cũng là bởi vì nhận được rồi Hồng Phong thưởng thức sao, còn nói cái gì công chính liêm minh, thiết diện vô tư, lão Hồng đầu quả thực chính là dùng người không khách quan. Tào Thừa oán hận mà nghĩ, cái này vài người trẻ tuổi, lão Nghiễm bọn hắn cũng là rất quen thuộc. Tây Thành bên này, nói đến mặt đường thượng lưu manh, Hùng ca coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Đương nhiên, tại lão Nghiễm những này cảnh sát trong miệng, cách đó không xa cầm đầu chính là cái kia hai mươi mấy tuổi, hoa văn thân bảo tạc nổ tung đầu nam tử trẻ tuổi, ngoại hiệu gọi gấu chó. Gấu chó bọn hắn trước kia chỉ là tại mặt đường thượng mò mẫm hỗn lăn lộn, làm chút ít đánh nhau ẩu đả, trộm đạo đánh giám, ngẫu nhiên cũng tìm những kia tiểu thương người bán hàng rong thu cái phí bảo hộ cái gì. Tóm lại, không ôm chí lớn, đồn công an ra ra vào vào, xem như khách quen. Cứ như vậy, còn không vào được cấm độc đại đội pháp nhãn. Gần một năm qua, cái này vài cái tên bề ngoài giống như nghĩ thông suốt, dần dần không tại mặt đường thượng loạn hỗn lăn lộn, đánh nhau ẩu đả sự tình làm được thiếu đi. Trộm đảo, thu phí bảo hộ, hoạt động cũng dần dần thu tay lại không làm, bắt đầu còn cho là bọn họ cải tà quy chính rồi. Ai ngờ một điều tra, sau lưng nhưng lại làm nổi lên càng lớn hoạt động. Bọn hắn làm thuốc phiện đến tiền nhanh, tại mặt đường thượng mò mẫm hỗn lăn lộn, trộm đào, thu điểm phí bảo hộ, có thể thì tới tay mấy cái tiền thường thường vất vả một tháng, còn không bằng người ta bán một ít bao, bạch phiến, tới nhiều tiền. Như vậy vừa so sánh với so sánh, sao có thể không khiến cái này lưu manh đỏ mắt tâm nóng, làm lưu manh nói đó có làm kẻ có tiền như vậy thoải mái. Cái này cũng rất phù hợp biên thành ma túy lột xác quá trình. Rất nhiều thuốc phiện con buôn đều là theo đầu đường lưu manh lột xác đến, trong đó không ít chính mình có lẽ hay là kẻ nghiện. Bình thường những cái thứ này đều là trước nhiễm lên độc nghiện, sau đó không có tiền hút độc, như vậy đi đến dùng buôn bán dưỡng hấp con đường. Một bên buôn lậu thuốc phiện kiếm tiền, một bên cung cấp chính mình hút. Bất quá gấu chó bọn hắn cái này tiểu đội tại lưu manh buôn lậu thuốc phiện đội bên trong xem như phát triển tốc độ cực nhanh, hơn một năm trước giờ mới bắt đầu đổi nghề, mấy tháng thời gian ngay tại vòng tròn luẩn quẩn ở phía trong có chút danh tiếng, hiện tại đã muốn nghiễm nhiên là một phương chi hùng rồi. Cái này mấy khu phố sinh ý đều quy bọn hắn quản, trên thực tế bọn hắn lưu manh nghề chính cũng không có buông bên người tùy thời đều tụ tập một đám tử tiểu đệ. Muốn là không người nào dám tới đoạt địa bàn, lập tức tự tổ chức 20-30 cá nhân, giao bầu dưa hấu đao cái gì, trực tiếp làm đặc biệt sao? Nhìn bọn hắn tại hộp đêm cái này tư thế, trên mặt bàn các loại rượu nước sôi rồi rất nhiều bình. Mỗi người bên người đều dán một cái cùng rượu nữ, nghiễm nhiên người giàu có thể thấy được cái này đã hơn một năm thời gian. Quả thật buôn bán lời không ít tiền, Tào Thừa mấy cái tùy tiện ngắm liếc, liền phát hiện chỉ là trên mặt bàn vài bình rượu Tây. Sợ sẽ muốn lên ngàn, hơn nữa cùng rượu nữ cùng mặt khác tiêu phí. Cái này buổi tối không có 3-4 ngàn đồng tiền là bắt không được đến. Đặc biệt sao, những này hỗn đản so cảnh sát xa hoa nhiều hơn. Tào đội, gấu chó bọn hắn, trong khoảng thời gian này bán hàng trở ra tương đối nhiều. Phẩm chất cũng tốt, giá cả còn tương đương rẻ tiền. Theo lý thuyết, bọn hắn nên vậy còn không có thực lực lớn như vậy. Lão Nghiễm bưng lên một bát lớn bia đưa đến bên miệng, mượn lần này yểm hộ, nhẹ giọng nói với Tào Thừa. Buôn lậu thuốc phiện loại sự tình này, đến tiền tuy nhanh, nhưng yêu cầu tiền vốn cũng lớn. Đương nhiên, người nếu như chỉ là tiểu đả tiểu nháo, làm 3-4 đạo người bán hàng rong tử, mỗi ngày ra tay cái 5 khắc 8 gram, thật cũng không cần quá nhiều tiền vốn. Muốn là muốn đem bả sinh ý kiêu ngạo làm cường, vậy cũng tự cần đại tiền vốn. Gấu chó bọn hắn cái này đã hơn một năm tuy khiến cho phong sinh thủy khởi. Dù sao, quật khởi, thời gian có hạn, tích lũy, vốn liếng, nên vậy cũng tương đối có hạn. Đột nhiên ra nhiều như vậy hàng, chẳng lẽ bọn hắn ở nơi nào làm đến một số lớn tiền vốn muốn không phải là có người cho bọn hắn. Phố hàng, nói như vậy, ngoài ý muốn làm đến một số lớn tiền vốn khả năng không lớn. Có người cho bọn hắn phố hàng khả năng muốn lớn. Hiện tại ngoại cảnh những độc chất kia chim cú vọ, tại biên thành cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt. Tranh đoạt biên thành, thị trường là một cái phương diện. Cái khác phương diện thì là muốn thông qua biên thành đem thuốc phiện tiêu hướng địa phương khác. Dù sao đem thuốc phiện theo lãnh thổ một nước bên kia vận đến bên này là một đạo khảm, lại từ biên thành vận hướng địa phương khác lại là một đạo khảm. Loại này cự ly xa tiêu thụ con đường không phải một nhà có thể đả thông. Bình thường mà nói, mọi người đùa là tiếp sức thi đấu. Ngoại cảnh trùm buôn thuốc phiện phụ trách đem thuốc phiện theo lãnh thổ một nước bên kia trở tới đây, đưa đến biên thành ma túy trong tay. Biên thành ma túy lưu lại một bộ phận tự tiêu, mặt khác một bộ phận tác chính là vận hướng thiên nam mặt khác địa khu thành phố. Lúc sau bên kia ma túy đem thuốc phiện tiêu hướng chỗ xa hơn, một đoạn tiếp sức. Bởi như vậy, trên cơ bản ma túy đám bọn họ đều là bản thổ tác chiến, đối địa phương hoàn cảnh quen thuộc, con đường quen thuộc, thậm chí đối với cảnh sát nhân viên cũng tương đối quen thuộc. Tương đối mà nói, thành công của bọn hắn tỷ lệ muốn lớn. Cái loại này có thể đem tất cả con đường toàn bộ đả thông trùm ma túy lớn thật là hiếm thấy. Chẳng những yêu cầu thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn có chút cố sức không nịnh nọt. Cái này rất giống ngươi một cái làm tỉnh cấp tổng đại lý người. Nhất định phải trực tiếp đem bả hàng hóa đưa đến từng cửa hàng đi. Chẳng những lực bất tòng tâm, hơn nữa sinh ý cũng vĩnh viễn đều không có biện pháp kiêu ngạo. Nói như vậy, làm tỉnh cấp tổng đại lý thương hộ, chỉ cần đem bả hàng phát đến địa khu thành phố một bậc nhị cấp đại lý thương trong tay là được rồi. Nhiều nhất là phát đến huyện một bậc đại lý thương trong tay. Trực tiếp đem bả hàng hóa đưa đến từng tiêu thụ đầu cuối. Không thể nghi ngờ rất não tàn. Tại phương diện này, biên thành điều kiện có thể nói là gặp may mắn. Biên thành biên giới tuyến quá khắp dài. Trên thực tế biên phòng bộ đội cũng khó có thể đem bả tất cả biên giới tuyến đều phong tỏa bắt đầu. đứng dậy, áp dụng 24 tiếng đồng hồ tuần tra. Ngoại cảnh buôn lậu thuốc phiện phân tử, nhìn chúng cũng chính là điểm này. Cho nên nhiều năm qua, những này ngoại cảnh trùm ma túy lớn luôn hội cuồn cuộn không dứt mà phái người đem thuốc phiện đưa. Đến biên thành đến, biên thành cảnh sát tập độc nhiệm vụ rất nặng. Chẳng những cục thành phố cấm độc chi đội, tất cả phân cục cấm độc đại đội là đội cấp biên chế bên trong nhân viên nhiều nhất đơn vị. Tất cả huyện cục cấm độc đại đội, nhân viên biên chế cũng là nhiều nhất, vượt qua cục thành phố hình trinh chi đội cùng tất cả phân cục huyện cục hình trinh đại đội. Ví dụ như Tây Thành phân cục bên này, Hòa Bằng thủ hạ có 15 đến 16 người, Bạch Kiều Kiều thủ hạ chỉ có 12 đến 13 người. Đương nhiên, nếu như đem các đồn công an cảnh sát hình sự cũng tính toán ở bên trong. Cái kia cảnh sát hình sự nhân số hay là muốn vượt qua tập độc cảnh nhân số? Mấu chốt là, đồn công an cảnh sát hình sự không chỉ có riêng chỉ để ý hình sự bản án. Đồng dạng cũng quản vượt độc bản án. Đơn vị nhỏ, nhân thủ thiếu, chức trách sao có thể được chia rõ ràng như vậy? Hừ, bọn hắn đáp lên Diêm Hồng Vĩ tuyến. Diêm Hồng Vĩ sau lưng lại đứng Đường Uy. Đương nhiên là tài đại khí thô, tiền nhiều như nước. Tào Thừa khẽ hừ một tiếng, nói ra, thực tế nâng lên Đường Uy danh tự thời điểm, Tào đội trên mặt lại càng hiện lên một vòng tàn khốc. Tây Thành phân cục người nào không biết Vương Vi cùng Đường Uy cùng với cùng Đường Uy lão bà con gái quan hệ đều phi thường tốt. Lão Nghiễm Tửu nhẹ nhàng rúm rúm Cao Giang Tử. Hắn sợ nhất đúng là Tào Thừa loại này bất chấp tất cả. Cắn sẽ không nhả ra sức mạnh. Mấu chốt người cắn người không phải người khác, là Vương Vi. Thật muốn cùng Vương Vi đấu rốt cuộc. Người đấu qua được ư? Người bất quá Lão Nghiễm cũng biết. Tào Thừa xem như mê muội rồi. Muốn khích lệ tỉnh hắn. Mình là không có bổn sự này. Trước tiên đem trước mắt cái này bản án làm tốt nói sau. Có lẽ làm tốt cái này bản án, chân tướng Tào Thừa chính mình nói như vậy, chảo đến cá lớn, dựng lên công, nói không chừng Tào Thừa cái kia khúc mắc ngược lại giải khai. Hắn không phải là không phục Vương Vi phá án phá nhiều lắm. Người xưng, thần thám, sao, vậy chúng ta ở chỗ này là đợi Diêm Hồng Vĩ người đi tới ư? Không, vượt quá Lão Nghiễm ngoài ý liệu chính là... Tào Thừa lại nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Chúng ta phải đợi người không phải Diêm Hồng Vĩ, mà là Tăng Bang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.